Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Lam Trì, Tử Hề, người đoán lần này Tô Phi học tập cố khí quyết cần tiêu bao lâu thời gian? Đứng tại 5 mét bên ngoài Mộc Chân nhẹ nói, Mộc Tử Hề đứng tại bên cạnh hắn, siết chặt trong tay trường cung, suy đoán nói, hẳn là dùng không quá lâu thời gian đi. Lấy hắn thiên phú, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 phút. Mộc Chân gật gật đầu, một mặt tán đồng, Mộc Giản cũng cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, lại là không nói gì, chỉ là một mặt lo lắng nhìn qua Tô Phi thần tình trên mặt biến hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn 1 phút, Mộc song song đầu ngón tay màu hồng ánh sáng nhạt dần dần làm nhạt. Mà Tô Phi trên mặt lại nổi lên vẻ thống khổ. A, đột nhiên, Tô Phi lông mày nhíu chặt, kêu lên một tiếng đau đớn. Chuyện gì xảy ra? Mộc song song sầm mặt lại. Trước đó liên tiếp học nhiều như vậy công pháp, cũng không gặp Tô Phi xuất hiện qua tình huống như vậy. Đến cùng phát sinh cái gì? Mộc Giản cũng phát hiện tình huống không đúng, xông lên phía trước. Khẩn trương nhìn về phía Mộc Song Song, Mộc Song Song cũng rất khẩn trương, cái trán che kín mồ hôi, nói, ta cảm giác trong cơ thể hắn có cỗ lực lượng ngay tại đối ta hình thành bài xích. Bài xích, Mộc Giản như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ nói, là bởi vì hắn không có cách nào học tập luyện dược sư công pháp? Ta cũng không biết, đang nói, Mộc Song Song đầu ngón tay tê dần. Tựa như là giống như bị chạm điện, rốt cục từ bỏ, thu tay lại, mà Tô Phi vẫn nhắm chặt hai mắt, thần sắc một mảnh thống khổ. Tô Phi, Tô Phi, Mộc Giản khẩn trương nhìn xem Tô Phi, ngươi thế nào, nếu là không được lời nói, tuyệt đối đừng gượng chống a. Cái này luyện dược sư cố khí quyết đối hỏa thuộc tính có rất yêu cầu cao. Ngươi là thủy thuộc tính kiếm khách. Cái gọi là xung khắc như nước với lửa. Có lẽ người thật không có biện pháp học tập cố khí quyết. Vẫn là không nên miễn cưỡng đi. Tô Phi y nguyên nhắm chặt hai mắt không nói gì. Ai cũng không biết. Tô Phi trong thần thức đến cùng kinh lịch cái gì. Mộc Giản đưa tay chạm thử Tô Phi cánh tay. A, Tô Phi thân thể vậy mà như vậy bỏng. Tựa như là 100 độ nước sôi đồng dạng. Mộc Giản giật mình, không còn dám đụng vào Tô Phi thân thể. Tô Phi, Tô Phi, có thể nghe được ta nói chuyện à? Nơi này không có các trưởng lão ở bên cạnh hộ pháp. Rất nhiều pháp môn tu luyện bọn hắn những người tuổi trẻ này căn bản không hiểu nhiều. Mộc Giản rất lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta trước tiên lui qua một bên đi. Không nên quấy rầy hắn. Mộc song song rất rõ ràng. Không phải hỏa thuộc tính người, muốn tu luyện luyện dược sư công pháp, bản thân liền là một cái cực kỳ thống khổ quá trình. Hiện tại, Tô Phi thể nội nhất định có hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Hắn có thể kiên trì vượt qua 1 phút, đã là phi thường không dễ dàng sự tình. Công pháp này là Mộc Song Song truyền cho Tô Phi, chắc hẳn Mộc Song Song nhất giải trong đó huyền cơ. Gặp Mộc song song sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mộc Giản nghĩ thầm, hẳn là sẽ không ra cái đại sự gì. Thế là, hai người tuần tự theo Tô Phi bên người đi ra. Hô, đột nhiên, Tô Phi thở dài một hơi. Theo trong miệng hắn phun ra, lại là một đoàn hắc vụ. Đó là cái gì? Mộc Tử Hề chưa thấy qua tình huống như vậy. Là trong kinh mạch khí thải. Mộc song song nói, trong kinh mạch khí thải. Mộc Tử Hề khó hiểu nói, chỉ biết là trong kinh mạch có tạp chất, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua khí thải nói chuyện. Đây là có chuyện gì? Mộc song song nói, cái này không có gì quá kỳ quái. Mỗi người lúc sinh ra đời đời, kinh mạch đều là ngăn chặn trạng thái, trừ bài trừ tạp chất có thể đả thông kinh mạch. Bài trừ khí thải cũng có thể. Nói như thế nào? Mộc Tử Hề một mặt hiếu kỳ. Mộc song song nói, Đây đều là sư phó nói với ta. Cụ thể là dạng gì, ta cũng không rõ ràng. Thôi đi, kia cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Mộc Tử Hề bạch nàng một chút. Mộc Song Song không có để ý. Tiếp tục nói ra, kỳ thật những cái kia đều không trọng yếu. Hiện tại Tô Phi tình huống như vậy, khẳng định là bởi vì hắn kinh mạch chưa đả thông, mà tại tu luyện cố khí quyết quá trình bên trong, thể nội sẽ hình thành một cái lam trì. Tại lam trì hình thành trước đó, trước hết đả thông thủ thiếu dương cùng đủ thái âm hai nơi kinh mạch. Sau đó mới có thể đả thông nhâm mạch trung khí biển. Đem lam trì chứa đựng tại khí hải ở trong. Một bên Mộc Giản nghe rất cẩn thận, một mực không ở gật đầu. Lam trì, cái gì là lam trì? Mộc Tử Hề lại là một mặt mờ mịt. Muốn nói thủ thiếu dương, đủ thái âm, nhâm mạch, đốc mạch, những này nàng vẫn là rất rõ ràng, có thể lam trì là cái quỷ gì. Nàng vậy mà hoàn toàn chưa từng nghe qua. Cái này, muốn giải thích thật đúng là có điểm phiền phức. Mộc Song Song nói, kỳ thật mỗi cái người tu luyện đều có thể tu luyện lam trì. Bất quá trừ luyện dược sư cùng đại cấm sư bên ngoài, những nghề nghiệp khác người tu luyện đối lam trì yêu cầu cũng không cao. Bình thường đều không thế nào đi tu luyện, chỉ cần đả thông khí hải cũng đã đầy đủ. Có ý tứ gì? Mộc Tử Hề vẫn là không biết rõ. Mộc Song Song ngẫm lại, không biết nên làm sao đi giải thích, chính là trầm mặc xuống. Mà lúc này, Mộc Giản mở miệng giải thích nói. Nói đơn giản một chút, nếu như luyện dược sư cùng đại cấm sư thể nội không có hình thành lam trì, liền không có cách nào tại chiến đội bên trong sinh tồn. Hai loại chức nghiệp đối lam trì yêu cầu quá cao. Ngạch, Mộc Tử Hề hiển nhiên vẫn là không có quá rõ. Mà lúc này, đứng ở một bên Mộc Chân lại là có chút hiểu được. Nói, chẳng lẽ nói, cái này cùng chúng ta đao phủ thủ tu luyện huyết trì là một cái ý tứ. Thông minh, Mộc Giản nhìn về phía Mộc Chân, gật đầu nói, đao phủ thủ thân là chiến đội hàng phía trước, chủ yếu tu luyện là ngoại công, nhưng là đối nội công yêu cầu cũng rất cao, thường xuyên đều là xông lên phía trước nhất một cái. Nếu là bên trong huyết trì HP không đủ, rất dễ dàng bị quân địch một kích miểu sát. Không tệ, Mộc Chân gật đầu. Mộc Giản tiếp tục nói ra, mà huyện dược sư thể nội nhưng nếu không có lam trì tồn tại, liền không có cách nào liên tục thi triển luyện dược sư công pháp, không cách nào đối chiến đội thành viên tiến hành nhanh chóng trị liệu. Mà đại cấm sư cũng giống vậy, nếu là không có lam trì hỗ trợ, liền không khả năng thi triển ra cao cấp hơn công pháp, hình thành thời gian dài hơn giam cầm. Nha, nghe nói những này, Mộc Chân đại khái có chút minh bạch, mà trước đó còn một mặt mờ mịt Mộc Tử Hề cũng âm thầm gật gật đầu. Có chút hiểu được, đại gia lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến Tô Phi trên thân. Mộc Tử Hề hỏi, hắn dạng này cần bao lâu thời gian? Không biết, Mộc Song Song ánh mắt thâm thúy nói. Ta dùng 10 năm thời gian mới ở trong khí hải hình thành lam trì. Bất quá Tô Phi thiên phú hơn người. Cụ thể cần bao nhiêu thời gian? Ta cũng không rõ ràng. 10 năm a, con số này xác thực rất kinh người. Mộc Tử Hề ngẫm lại. Tự mình dùng nhiều năm thời gian mới học được không ẩn quỷ bộ. Tô Phi vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi một phút liền học được. Nếu như dùng đồng dạng tốc độ tính toán, không cao hơn 5 phút thời gian, hắn khí hải bên trong hẳn là cũng có thể hình thành lam trì đi. Thế nhưng là, hắn một cái kiếm khách, lam trì với hắn mà nói trọng yếu sao? Mộc Tử Hề tiếp tục hỏi. Mộc Song Song mặt không biểu tình, hiển nhiên không quá nghĩ trả lời vấn đề này. Mộc Giản nói, nghệ nhiều không ép thân, có thể hình thành lam trì, vô luận nghề nghiệp gì, đều sẽ hữu dụng, vậy thì tốt, ta quay đầu cũng muốn tu luyện lam trì. Mộc Tử Hề một mặt kiên định, ha ha, Mộc Giản từ chối cho ý kiến cười cười, Tu luyện Lam Trì cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa còn sẽ cải biến thể chất. Nếu là ngươi đem thời gian đều lãng phí ở phía trên này, về sau ngươi sẽ rất khó đảm nhiệm huyền thiên chiến đội cung tiễn thủ vị trí. Ngạch, Mộc Tử Hề nghe xong, trong nháy mắt liền nói không ra nói đến. Đối với nàng mà nói, có thể trở thành huyền thiên chiến đội cung tiễn thủ, bản thân liền là một loại vinh quang. Huống chi bây giờ có Tô Phi gia nhập liên minh, về sau huyền thiên chiến đội tiền đồ tất nhiên một mảnh quang minh. Nếu là ngay tại lúc này chủ động từ bỏ huyền thiên chiến đội cung tiễn thủ vị trí, hiển nhiên là một cái ngốc đến cực hạn chuyện ngu xuẩn. A, chính là lúc này, Tô Phi trên mặt một trận vặn vẹo, thống khổ nhíu chặt lấy lông mày, cầm trong tay trường kiếm cắm trên mặt đất, khoanh chân ngồi xuống tới. Phốp, vừa mới ngồi xuống, trong miệng liền há miệng phun ra máu đen. Tô Phi gặp một màn này, Mộc Giản cầm hổ phách quyền trượng tay tăng thêm mấy phần lực đạo, trên mặt vô cùng khẩn trương, mà còn lại ba người cũng thần tình nghiêm túc, không chịu được vì Tô Phi bóp đem mồ hôi. Tô Phi vẫn nhắm chặt hai mắt, trên thân đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, trên đầu bốc hơi nóng, xem ra đã tiến vào thời khắc mấu chốt. Mộc song song giữ chặt Mộc Giản tay, nhẹ giọng an ủi, đừng lo lắng, lấy hắn sức chịu đựng, nhất định có thể gắng gượng qua cửa này. Hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong phun ra ngưng kết ở trong kinh mạch máu đen. Xem ra hắn đã đả thông thủ thiếu dương dương trì cùng thiên tỉnh hai cái đại huyệt. Mộc song song từng có những kinh nghiệm này, nàng đối với cái này rất khẳng định. Ta minh bạch. Mộc Giản kiên định gật gật đầu, hiển nhiên đối Tô Phi cũng tràn ngập lòng tin, nhưng nhìn xem Tô Phi trong ánh mắt, y nguyên tràn ngập thần sắc lo lắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.